Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 575. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô thiếu gia có đầy nhiệt huyết tận trung báo quốc, thật sự là một thanh niên điển hình của nước Hoa. Anh Tô tôi cũng thấy kiêu ngạo vì anh đó. Trương Trọng Ngô thuận tiện định nọt Tô Thương. LT, đâu có, nó chỉ là một người luyện võ cảnh giới hóa kình, chỉ là giả vờ đánh đấm cho có khí thế vậy thôi mà. Advertisement. Tô Kiền Khôn thở dài một hơi, sau đó nói: Ai à, ông nói thằng nhóc này, bình thường không rời khỏi quán ba cao cấp, đêm đêm ngợp trong vàng son, không nghĩ đến chuyện lại có một tấm lòng yêu nước như vậy. Đêm nay sau khi biết được tình hình ở biên giới phía nam nguy hiểm như vậy, nó lại chủ động đi ra chiến trường, quả thực khiến tôi cảm thấy bất ngờ. Tô Kiền Khôn nói tiếp, nhưng tôi biết sức của nó có hạn, trong khi chiến trường nguy hiểm tứ phía cũng tận tình khuyên bảo nó đừng đi. Nhưng nó lại nói tất cả mọi người đều phải có trách nhiệm với sự tồn vong của đất nước, không đi không được. Tô Kiền Khôn giận dữ thêm lần nữa nói, không có cách nào khác, tôi chỉ có thể đồng ý, cũng không biết lần này đến biên giới, nó có còn sống trở về hay không, chuyện này khiến cho người ông như tôi đây thật sự rất lo lắng. Nếu có mấy cao thủ cảnh giới tông sư bên cạnh bảo vệ nó thì tốt biết mấy. Nói đến đây, Tô Kiền Khôn lén lút liếc nhìn Trương Trọng Ngô một chút, tiếp tục nói. Đáng tiếc vệ sĩ nhà họ Tô cảnh giới thấp kém, không đáng được trọng dụng. Trương Trọng Ngô nghe vậy, trên mặt chợt lộ ra nụ cười. Ông ấy sống nhiều năm như vậy, sao lại không hiểu được tâm tư của Tô Kiền Khôn chứ? Nhưng đây là một vấn đề rất lớn, từ trước đến nay Dược Vương Điện không tham gia quốc chiến, nên không nói tiếp ngọn ngành. Anh Trương, Tô Kiền Khôn thấy Trương Trọng Ngô lảng tránh, nhưng vẫn không hề từ bỏ, vì chiến sự ở biên giới phía nam, ông ấy mặt dày mày dạn chủ động nói ra. Không biết ông có thể nói cho em trai của tôi biết, để phái một số cao thủ tông sư cảnh giới đỉnh phong đến bảo vệ Tô Thương hay không? Anh Tô, anh có chỗ không biết rồi, từ trước đến nay, người luyện võ không tham dự quốc chiến, đây là quy định rồi. Trương Trọng Ngô sồ sờ nói, huống hồ gì, người luyện võ trên tông sư, không được ra tay, vẻn vẹn mấy cao thủ tông sư đỉnh phong, ngay trước mặt biển người cũng không có tác dụng gì lớn. Tôi hiểu rồi, Tô Kiền Khôn gật đầu nói, nhưng tôi chỉ có một đứa cháu trai này thôi, tôi không muốn nó có chuyện gì ngoài ý muốn cả. Anh Trương, anh thấy thế này được không, anh phái cao thủ tông sư đi theo, bảo vệ cho Tô Thương là được. Tô Kiền Khôn đề nghị, nếu như cục diện có chuyển biến xấu, thì để những cao thủ tông sư đó, hộ tống Tô Thương rút lui, ý của anh thế nào? Chuyện này, Trương Trọng Ngô cuối cùng đã nhìn ra, những lo lắng của Tô Kiền Khôn cho đứa cháu trai của mình. Nhưng mà, Tô Thương cũng là điện chủ mà thực lực của điện chủ có thể giết chết Thiên Tông hậu kỳ, mạnh mẽ phi thường. Cách Trương,